Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, lại gặp Cố Thất Thiếu. Đại niên mùng một sáng sớm, cô Phi Yến ngùng quân cửu thần liền bí mật xuất phát, trừ bỏ mang mấy cái hộ vệ bên ngoài, bọn họ còn mang tới Cố Vân Viễn. Mặc dù đã tới Tết Xuân, có thể thời tiết vẫn là xuân hàn se lạnh. Cô Phi Yến, bọn họ sau khi xuất phát không mấy ngày, liền bị gió tuyết cản đường. May mắn, bọn họ xuất phát đến sớm, vẫn là đuổi tại Tết Nguyên Tiêu ngày hôm đó buổi chiều, đã tới băng hải bờ Bắc. Mênh mông băng hải, vừa nhìn vô tận, vốn nên thuần trắng hoàn mỹ mặt băng, bởi vì nhiễm độc biến thành một mảnh làm người ta sợ hãi hắc sắc. Ngay cả trên mặt băng quanh quẩn một tầng hơi mỏng sương mù cũng đều là hắc sắc. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, toàn bộ băng hải liền tựa như một cái mênh mông vô biên lỗ đen, một khi rơi xuống đi vào liền vĩnh viễn ra không được. Nhưng mà, để cho cô Phi Yến cùng quân cửu thần ngừng bước cũng không phải là băng hải thần bí khủng bố, mà là trong lòng bọn họ phần kia gần hương tình e sợ tâm tình. Hai người ôm nhau, đứng ở đỉnh núi, nhìn qua băng hải, đều không lời nói. Cố Vân Viễn đứng ở tại bọn hắn bên cạnh, hắn cũng nhìn qua băng hải, cặp kia trong vắt trong hai tròng mắt trồi lên một vòng như có như không thương cảm. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần tình e sợ về tình e sợ, lòng nhớ nhà cũng tựa như tiễn, bọn họ cũng không có trì hoãn, rất nhanh liền xuống núi. Băng hải bờ Bắc, hướng đông tây hai hướng che mặt mấy ngàn dặm, bên bờ là rậm rạp băng tuyết bụi cỏ, giống như bụi cỏ lau đồng dạng, có thể ẩn thân biệt tích. Vân Nhàn các tại băng hải bờ Bắc phía tây thiết bảy chỗ bí mật bến tàu, đang vùi đầu đều mai phục hộ vệ. Bảy chỗ bến tàu thay nhau vô tự sử dụng lấy, bảo đảm không bị ngoại nhân phát hiện. Quân cửu thần lệnh hộ vệ đều ở phụ cận chờ đợi. Hắn và cô Phi Yến, Cố Vân Viễn nhập băng tuyết thảo, dựa theo thừa lão bản nói lộ tuyến, bọn họ đi thôi rất lâu mới tìm đến xa nhất một chỗ bến tàu. Lúc này đã là gần tối, mặt trời chiều ngả về tây, ánh chiều tà chiếu băng hải, để cho thần bí âm trầm băng hải nhiều hơn một phần trang nghiêm cung kính. Bọn họ cùng thừa lão bản đã hẹn thời gian, chờ thừa lão bản tới đón bọn họ nhập băng hải. Băng hải bên bờ vốn liền băng lãnh, thêm nữa xuân hàn thời tiết, không khí càng là se lạnh vô cùng. Bọn họ không thể nhóm lửa, sợ dẫn tới ngoại nhân lòng nghi ngờ. Quân cửu thần ở một bên tìm một tảng đá lớn, hắn sờ một cái, chỉ cảm thấy tảng đá kia lạnh buốt đến cực điểm. Hắn như cũ ngồi xuống, gọi tới cô Phi Yến, thừa lão bản không nhanh như vậy đến, đi thôi, đã nửa ngày nghỉ một lát. Cô Phi Yến đến một lần liền muốn ngồi, quân cửu thần lại đột nhiên đưa nàng kéo qua, để cho nàng ngồi ở trên đùi hắn. Hắn thay nàng quấn chặt lấy áo choàng, liền cổ đều che phủ cực kỳ chặt chẽ, sau đó mới đưa cầm giữ nàng vào lòng, lại nhiều tầng một ấm áp. Cô Phi Yến cũng không hiểu biết chân tướng, nàng sớm quen thuộc, từ khi tại tuyết tộc toàn tộc trên đại hội cố ý đẹp đẽ tình yêu về sau, hắn liền luôn yêu thích ôm nàng ngồi ở trên đùi hắn, ngoại nhân tại đó cũng không tị hiềm. Rất bá đạo, quân cửu thần thấp giọng hỏi, còn lạnh không? Cô Phi Yến liên tâm cũng là ấm, cũng chính là ở cái này ấm áp ôm ấp, nàng cái kia khẩn trương tâm tình mới có thể bình phục một chút. Nàng sờ lên tiểu dược đỉnh, nói, tiểu dược đỉnh nếu là không bãi công, vậy cũng tốt. Ta đều đã luyện đến dược vương thần hỏa đệ lục phẩm. Ai, bảo bối này cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục. Cố Vân Viễn cô đơn chiếc bóng, im lặng đứng ở tảng đá lớn bên cạnh. Nghe lời, này, hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại. Thật không may, cô Phi Yến Hùng Quân Cửu Thần cũng đúng lúc hướng hắn xem ra. Ánh mắt một phát xúc, Cố Vân Viễn liền lập tức tránh đi. Một khi hoài nghi một người, gặp hắn làm cái gì cũng là trang nào đó làm dạng, cũng có thể nghi. Cô Phi Yến nặng nề mà vỗ một cái Tiểu Dược Đình, chất vấn, nhìn cái gì vậy, chột dạ hay sao? Cố Vân Viễn sờ lỗ mũi một cái, lần nữa nhìn qua, hắn làm một vái chào, nghiêm túc trả lời, Vương Phi nương nương, người cùng Tĩnh Vương Điện Hạ lẫn nhau sưởi ấm là đủ, người Dược Đỉnh kia nếu là khôi phục, liền tranh thủ thời gian mượn tại hạ sử dụng. Tại hạ lại như vậy đông lạnh xuống dưới, mạng nhỏ mất rồi. Hắn dứt lời, dùng mình một cái, vội vã ôm lấy bản thân. Cô Phi Yến đương nhiên nghe ra được Cố Vân Viễn chế nhạo. Nàng không những không xấu hổ, ngược lại cố ý hướng Quân Cửu Thần trong ngực dựa sát vào nhau. Không còn để ý, không hỏi Cố Vân Viễn, Quân Cửu Thần đem cái cằm chống đỡ tại cô Phi Yến trên đầu. Khiêu mi đánh giá, đến Cố Vân Viễn đến, nhớ tới cô Phi Yến đi qua 10 năm tuế nguyệt, tất cả đều là Bạch Y Dư Vụ một người bồi tiếp. Hắn lại vô hình có chút cảm giác khó chịu. Cố Vân Viễn tất nhiên là biết rõ Quân Cửu Thần lại nhìn hắn. Hắn từ Quân Cửu Thần nhìn, thẳng cúi đầu, ôm màn thân cuộn thành một đoàn. Thẳng đến Quân Cửu Thần không nhìn hắn, hắn mới lại quay đầu nhìn lại, âm thầm thở dài, đáy mắt trồi lên một vòng buồn vô cớ. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây. Trời dần dần ảm, băng tuyết, trong bụi cỏ hoàn toàn yên tĩnh. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần đều không có quá nhiều tâm tư lại đi thăm dò Cố Vân Viễn. Bọn họ nhìn qua dần dần trở nên băng hải, riêng phần mình rơi vào trầm tư. Thời gian không sai biệt lắm, một giờ liền qua, Thừa lão bản liền đến. Ý vị này, cô Phi Yến liền muốn thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu. Nàng rốt cục vẫn là khẩn trương, không tự giác đem Quân Cửu Thần tay càng nắm càng chặt. Quân Cửu Thần cảm thụ được nàng tâm tình, hắn tay kia chụp lên đến, đè lại nàng tay nhỏ, hắn thấp giọng, là vui vẻ sự tình, đúng không? Đúng nha, rốt cục có thể thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu, là đáng giá vui vẻ sự tình. Không thể khóc, không thể để cho bọn họ lo lắng. Khi còn bé, phụ hoàng không nhìn được nhất nàng khóc, phụ hoàng chúa tể vân không lật tay phong vân, nhưng chỉ cần nàng vừa khóc, phụ hoàng liền không biết làm sao. Cô Phi Yến nghiêm túc gật đầu. Ân, lúc này, lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên Cố Vân Viễn lại một lần nhìn qua. Hắn, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được cô Phi Yến tâm tình. Hắn liền nhìn thoáng qua, trong mắt buồn vô cớ càng sâu. Lúc này, một bên bỗng nhiên truyền tới một âm dương quái khí tiếng cười. Tiểu, Yến Nhi, thanh âm này, cô Phi Yến lập tức giật mình. Quân Cửu Thần lập tức đứng dậy, một tay che chở cô Phi Yến, một tay rút kiếm, lạnh giọng, người nào, đi ra, nào có thể đoán được. Cô Phi Yến lại đột nhiên tránh ra Quân Cửu Thần, tay, hướng cái kia thanh âm hướng vọt tới. Cha nuôi, nàng khóc, vừa mới nói với chính mình không cho phép khóc, có thể cái này còn chưa từng thấy lấy phụ hoàng cùng mẫu hậu. Nghe xong cha nuôi thanh âm, nàng liền đã không khống chế nổi, cái thanh âm này, nàng ấn tượng quá sâu. Khi còn bé, cha nuôi mỗi lần xuất hiện ở trước mặt nàng, đều nói đùa nàng, cố ý dùng dịch thanh thuật dọa nàng, nhưng là nàng mỗi lần đều nhận ra được là hắn, không sai được. Cô Phi Yến rất nhanh liền dừng bước, Quân Cửu Thần cùng Cố Vân Viễn cũng đuổi tới, chỉ thấy rậm rạp băng tuyết trong bụi cỏ đi ra một người áo đen đến chỉ thấy hắn thân hình cao lớn, một bộ áo bào đen che đậy toàn thân, ngay cả đầu đều bảo bọc đại hắc mũ trùm, trên mặt che lại miếng vải đen. Mờ tối, hắn cúi đầu, từ xa nhìn lại, phảng phất chính là một kiện đại hắc bào treo ở nơi đó, mặc cho ai gặp bộ dáng này đều sẽ e sợ bước. Thế nhưng là cô Phi Yến như cũ sải bước đi qua, nàng ngừng bước ở trước mặt hắn, một tay che miệng, nước mắt chảy ra không ngừng. Người áo đen còn chưa động, cô Phi Yến tựa như khi còn bé như thế, duỗi ra, xuất thủ đi, đường kẹo, ngươi nếu là không cho ta đường kẹo ăn, ta liền đi nói cho phụ hoàng ta biết, ngươi lại làm ta sợ. Trong hắc bào vươn một đôi tay đến, cái này tay cực kỳ đẹp mắt, xương ngón tay rõ ràng, thon dài ôn nhuận, đôi tay này nhẹ nhàng nắm, tựa như run rẩy. Tiểu Yến Nhi, ngươi đoán, đường kẹo tại tay trái vẫn là tay phải? Thanh âm này không còn âm dương cổ quái, lười biếng lộ vẻ cười, mấy phần tùy tiện, mấy phần ôn nhu. Đừng nói cô Phi Yến, chính là quân cửu thần đều quen. Cô Phi Yến nghẹn ngào không thể nói, hồi lâu mới nói, đều có, hai tay trái, phải đều có. Người áo đen đem hai tay bánh kẹo đặt ở cô Phi Yến trên tay nhỏ bé, cuối cùng lấy xuống che mặt, thoát đi áo bào đen mũ trùm, chỉ thấy hắn một bộ hồng y như lửa, yêu dã xa hoa, một cặp mắt đào hoa nhắm lại, lộ ra ba phần ý cười, bảy phần cưng chiều. 10 năm, hắn cơ hồ không có thay đổi, vẫn như cũ như vậy, tuyệt mỹ tuân lệnh, thiên địa không ánh sáng, yêu dã mà làm cho người hồn cốt đều tiêu, là hắn, không sai. Vân Không Dược Quỷ Cốc cốc chủ Cổ Thất Sát, Vân Không Y Thành thiếu chủ Cố Thất Thiếu, hết chương.